Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đẳng cấp về không, ngươi là đến từ nơi nào, Diệp Phi đối Lưu Phàm Phàm hỏi một câu. Đối với Lưu Phàm Phàm, nàng thật sự là hiếu kỳ, đến từ nơi đó Lưu Phàm Phàm đã hiểu, thì tương đương với tìm việc thành công phỏng vấn quan tìm hiểu nội tình tra hộ khẩu loại hình A. Quá trình này chậm trễ thời gian A. Lão tử mới chỉ có nửa giờ, nhất định phải nhanh a. Đến từ Mộc Nguyên Trấn, nhà tại Lưu Gia Phủ, vừa mới đầy 5 tuổi, đi đường suốt đêm tới, Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, một mạch đem hắn nội tình nói hết ra. Diệp Phi sư tỷ, hiện tại có thể mang ta đi chỗ ở sao, có thể. Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất quá, người đây là lần đầu tiên tới Long Hoa Tông đi. Không có ý định tại tông môn dạo chơi sao, ngươi tuổi còn nhỏ thế mà liền có thể thông qua khảo hạch. Thật đúng là để cho ta có chút nhớ nhung không đến, không đi dạo không đi dạo. Thảo, còn đi dạo cọng lông a, lão tử thời gian không thể bị dở dang a, nhiệm vụ này không hoàn thành, đẳng cấp liền muốn về không. Diệp Phi sư tỷ, ta là tới từ Hoàng Thành Liễu gia Liễu Như Nguyệt, Liễu Như Nguyệt thật vất vả chen vào lời nói. Tranh thủ thời gian tự báo thân phận, rõ ràng là nàng trước thông qua khảo hạch, nhưng là danh tiếng đều bị cái này tiểu thí hài đoạt. Liễu Như Nguyệt trong lòng khó chịu vô cùng, bất quá so thân phận, nàng vẫn rất có tự tin, nàng là đến từ Hoàng Thành đại gia tộc, sẽ còn so không đến từ một cái trấn nhỏ bên trong tiểu thí hài, được rồi. Ta đã biết, Diệp Phi phủi Liễu Như Nguyệt liếc mắt. Ngươi cũng cùng đi, tiến về chỗ ở, Diệp Phi căn bản liền không có lực thuật trọng điểm mang nàng cũng đi dạo một vòng. Long Hoa Tông sự tình, rõ ràng chính là khác nhau đối đãi a, tức giận đến Liễu Như Nguyệt móng ngón tay đóng đều nhanh bóp đỏ lên. Tại ba người tiến về chỗ ở trên đường, Diệp Phi còn một đường hướng Lưu Phàm Phàm giới thiệu Long Hoa Tông các loại điều lệ chế độ, các loại phương tiện có ích. Nghe được Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái sốt ruột a. Ngươi nói ngươi cùng cái hướng dẫn du lịch giống như giới thiệu liền giới thiệu đi. Cái này không có gì, nhưng có thể đi hay không đường đi nhanh lên a. Chớ một bên tản bộ một bên giới thiệu a. Hướng dẫn du lịch tốc độ cũng không có ngươi chậm như vậy a. Lão tử nhiệm vụ đếm ngược chỉ còn lại 15 phút dựa vào. Gấp chết người. Nếu không phải nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp, lão tử thật muốn cho ngươi một quyền a. Diệp Phi sư tỷ, còn muốn bao lâu thời gian đến chỗ ở của ta a? Lưu Phàm Phàm thực sự nhịn không được. Ngay ở phía trước, rất nhanh, gấp cái gì? Diệp Phi sờ lên Lưu Phàm Phàm đầu. Nhỏ Phàm Phàm, ta và ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn cho ngươi minh bạch, Long Hoa Tông ngoại môn phi thường hung hiểm. Nhất là giống như ngươi như thế tuổi còn nhỏ tiểu nam hài. Hơn nữa còn là mới đến, thật sẽ rất khó sinh tồn được, cho nên tốt nhất, gia nhập đường hội thế lực làm ô dù, vừa vặn. Ta ở ngoại môn liền có cái đường hội, chuyên thu thông minh tháo vát, thiên phú dị bẩm người, ngươi hứng thú gia nhập, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi ta đường hội nhìn xem monster, nói chuyện thời điểm. Diệp Phi một cái tay dán Lưu Phàm Phàm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhường Lưu Phàm Phàm hướng thân thể mình dựa vào, lộ ra thân cận một chút, nhưng Lưu Phàm Phàm tuổi tác bày ở chỗ đó. Cái đầu thực sự rất thấp, như thế dựa đi tới, cũng chỉ là vừa vặn nương đến Diệp Phi trên đùi một điểm vị trí. Liền vòng eo đều chịu không đến, lập tức, một cỗ hương khí truyền đến. Lưu Phàm Phàm tâm thần run lên, quay đầu nhìn lại, đây tuyệt đối là tại dị thế đến nay, lão tử lần thứ nhất khoảng cách gần như thế tiếp xúc mỹ nữ. Hơn nữa, còn là loại kia bộ vị, nếu là không có y phục che chắn, Diệp Phi nhất tư ẩn bộ vị đều mẹ nó có thể bị lão tử thấy triệt triệt để a. Lại thêm Diệp Phi tay kia non được, còn dán tại lão tử trên mặt, tê dại. Lão tử đều mẹ nó có thể liên tưởng đến một hệ liệt không thích hợp thiếu nhi hình tượng đều. Ta còn là đứa bé a. Lưu Phàm Phàm hung hăng nuốt nước miếng một cái. Mấu chốt là, nhiệm vụ đếm ngược chỉ còn lại 5 phút, lão tử nếu là còn đi theo ngươi đường hội nhìn xem. Liền mẹ nói nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp về không cái dám. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Thời khắc mấu chốt, sắc đẹp dụ hoặc nhất định phải ngăn cản được. Các loại như ý kim cô bổng tới tay. Lão tử về sau mạnh lên, mỹ nữ còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đều là chút lòng thành. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm trông thấy chỗ ở ngay ở phía trước, mà Diệp Phi còn tại lải nhải muốn gia nhập đường hội. Tốt mẹ nó phiền a ngọa táo, đại tỷ ngươi có phiền hay không a? Bỏ qua cho ta đi, ta hiện tại thật chỉ muốn ở chỗ a. Lưu Phàm Phàm vứt xuống câu nói này, trực tiếp liền hướng chỗ ở chạy. Hắn vừa rồi, thế mà gọi ta đại tỷ ghê tởm. Diệp Phi sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng ở ngoại môn, nguyên bản thực lực liền không thấp, chịu rất nhiều người tôn kính. Không biết có bao nhiêu người định bợ nàng. Nàng cũng là nhìn Lưu Phàm Phàm không giống bình thường. Thiên phú dị bẩm, mới chủ động tốt nghĩ thầm muốn Lưu Phàm Phàm gia nhập nàng đường hội. Mà tiểu hài tử này, không thêm nàng đường hội coi như xong. Thế mà còn gọi nàng đại tỷ. Nàng có như thế già sao? Hừ, tuổi còn nhỏ. Liền điên cuồng thành bộ dạng này, chờ lấy chịu đau khổ đi, về sau ngươi liền xem như muốn thêm ta đường hội, ta cũng sẽ không nhường ngươi dễ dàng như vậy gia nhập. Diệp Phi thật sự là không vui, Diệp Phi sư tỷ, Lưu Phàm Phàm hắn xem xét chính là cái không hiểu chuyện tiểu thí hài. Đừng để ý tới hắn, tiểu thí hài kia không biết tốt xấu. Ta nguyện ý gia nhập ngươi đường hội, Liễu Như Nguyệt vội vàng nói. Hiện tại chỉ có nàng cùng Diệp Phi hai người. Diệp Phi lúc này luôn có thể đem lực chú ý đặt ở nàng trên thân A. Sau này hãy nói đi, Diệp Phi trực. Tiếp là bị Lưu Phàm Phàm một câu đổi được không có tâm tình. Cho Liễu Như Nguyệt chỉ cái phương hướng. Chỗ ở của ngươi ở bên kia. Chính mình đi thôi, sau đó. Diệp Phi liền đi, dựa vào cái gì như thế không coi trọng ta. Chẳng lẽ ta vẫn còn so sánh không lên một cái 5 tuổi tiểu nam hài đi? Liễu Như Nguyệt tức giận đến sắp khóc đi ra. Không cho ta gia nhập ngươi đường hội coi như xong. Anh ta cũng tại Long Hoa Tông ngoại môn. Anh ta chính mình cũng có đường hội. Ta tìm ta ca đi. Diệp Phi, Lưu Phàm Phàm, hai người các ngươi đều khi phụ ta à? Liễu Như Nguyệt trong lòng gọi là một cái ủy khuất. Nàng luôn luôn đều là đại tiểu thư. Đâu chịu nổi dạng này coi nhẹ a, rốt cục không nín được khóc lên, một bên chỗ ở đi, một bên nước mắt lạch cạch chảy dòng. Long Hoa Tông ngoại môn nhất đại đường hội, Hàn Đường, đường chủ Liễu Như Hàn biết muội muội mình chịu ủy khuất, lập tức bị nổi giận, muội muội ngươi chớ khóc, ca ca ta khẳng định giúp ngươi ra khẩu khí này. Bên kia, Lưu Phàm Phàm cuối cùng là đến hắn chỗ ở. Là một chỗ đình viện, hòn non bộ nước chảy, có phòng riêng, đẹp mắt được so sánh, nhưng là giờ phút này, Lưu Phàm Phàm nơi đó lo lắng thưởng thức cảnh đẹp A Thảo. Nhiệm vụ đếm ngược chỉ còn một phút, Lưu Phàm Phàm cơ hồ là xông vào trong phòng, hệ thống, ta đều đã đến ta chỗ ở trong phòng, đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi, hệ thống không có trả lời. Lưu Phàm Phàm dọa đến đổ mồ hôi lạnh a, bóc ngày, hệ thống ngươi mẹ nó mau nói câu nói a. Đếm ngược vẫn còn tiếp tục, thẳng đến chỉ còn lại 10 giây thời điểm, hệ thống cuối cùng là phát ra tiếng, đinh, trong nửa giờ, đến chủ nhân ngài tại Long Hoa Tông nơi ở, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được ban thưởng, vũ khí, như ý kim cô bổng, nơi phát ra, Tây Du Ký. Như ý kim cô bổng trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Phàm Phàm trong không gian giới chỉ. Hệ thống ngươi mẹ nó kém chút đem lão tử bệnh tim đều dọa đi ra ngươi có biết hay không? Lão tử vừa rồi đều hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tại sao muốn tại cuối cùng 10 giây thời điểm mới nói ra đến a? Vừa mới chỉ còn cuối cùng như vậy 10 giây thời điểm. Lưu Phàm Phàm phát hiện chính mình thế mà còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Còn tưởng rằng hắn đến nhầm địa phương, đẳng cấp liền muốn về không cái dám. Hệ thống, không có ý tứ chủ nhân, vừa mới có chút trì hoãn, về sau sẽ không, hết chương.